Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Binh Biến. Phát Dồ, đây là Vương Đông mới nhất khai sáng ra một chiêu. Phía trước hắn cô đọng lôi tổ chỉ là cái có hoa không quả. Đại mà không làm chủ nghĩa hình thức, hù dọa người, dù sao lôi tổ tầng thứ quá cao. Vương Đông căn bản cảm ngộ không đến giọt nước trong biển cả, nhưng lúc này đây không giống. Hắn đem cảm ngộ đến lôi tổ chi lực hóa thành lôi tổ sắc lệnh. Quy lực đâu chỉ bảo tăng gấp 10 đơn giản như vậy, mà là có biến hóa về chất, như là lỏng lẻo chăn bông dệt thành chiến bào trinh y lôi tổ sắc lệnh phía dưới vạn lôi thần phục. Trừ phi lực lượng của đối phương cùng đối lôi đình cảm ngộ cao hơn Vương Đông sâu một mảng lớn, bằng không mà nói đều muốn nhận to lớn áp chế. Một thân lực lượng không phát huy ra được, ba thành thiểm điện lôi báo bay ngang ra ngoài, căn bản ngăn không được, bị lôi tổ sắc lệnh nhẹ nhàng nhoáng một cái liền nổ huyết nhục văng tung tóe. Một thân xương cốt đều cháy đen, bị lôi đình chi lực cho dày vò, lập tức trọng thương, đã không có sức tái chiến. Ha ha, tiểu hoàng, vị trí này ngươi đã ổn. Vương Đông đắc ý phi phàm, vành vàng đắc ý, trong tay hồ lô kia bay lên, điên cuồng thu nạp chung quanh vô biên vô tận long huyết đại dương mênh mông. Vô luận là long tôn tinh huyết, vẫn là long vương chân huyết, hoặc là chân quý nhất một sợi long hoàng chân huyết, toàn bộ đều bị chứa đựng đến giờ khắc này. Lần này long môn đại hội liền đã đến hồi cuối, tuyên cáo kết thúc. Mặc dù biến đổi bất ngờ, trầm bổng chập trùng, nhưng là Long Phi cùng Vương Đông đều đã sáng tạo ra kinh người kỳ tích, để tất cả Hoàng Long cung cường giả vì đó bái phục, vì đó vui lòng phục tùng. Đây không có khả năng, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu. Thiên phú của ngươi rõ ràng đã sớm đến cực hạn, về sau phát sinh những cái kia đã trái ngược lẽ thường. Long Phi, ngươi gian lận, hóa thành thân người cao lớn thanh niên đều nhanh điên rồi. Không thể tiếp nhận thất bại sự thật, mang theo ngập trời sát khí ngăn ở Long Phi bên người. Chờ một ngày này ta đã đợi nhiều ít vạn năm, này Long Thái tử chi vị chính là ta Long Đằng, ai cũng đoạt không đi. Làm càn, Hoàng Long tộc trưởng lập tức giận dữ, phất ống tay áo một cái liền đem cao lớn thanh niên cho tách rời ra. Mặc dù ngươi là bản tọa nhi tử, nhưng Long Thái tử chi vị đã định ra, tổ tông pháp chế không dung ngươi chất vấn. Chờ Long Phi chính thức đăng cơ thái tử, cử hành yến hội sau đó ngươi liền rời đi nơi này đi, mãi mãi cũng không nên quay lại. Nói cho ngươi, ngươi tâm thuật bất chính, hung tàn tàn nhẫn, ta Hoàng Long cung hết thảy cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cường thế trở về, kém một chút nghịch tập thành công cao lớn thanh niên Long Đằng thành một chuyện cười. Bản thân phía trước sáng tạo huy hoàng đem không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị một người khác huy hoàng che giấu. Long Phi, ngươi cho rằng có thể cướp đi ta đồ vật sao? Lão già, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Long Đằng hai mắt tơ máu như lưới, sát khí cuồn cuộn, long chảo đâm thiên, thứ thuộc về ta, ta đều sẽ dùng hai tay cho cướp về. Long môn đại hội mặc dù xuất hiện việc nhỏ xen giữa nhưng lại viên mãn kết thúc, đặc biệt chuẩn bị là Long Phi sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích. Long Hoàng hiển thánh, vạn vương bảo vệ, có thể xưng thần thoại. Hoàng Long cung từ trên xuống dưới đều là vui mừng khôn xiết, vui mừng hớn hở, vì thế chuyên môn cử hành 3 ngày 3 đêm long trọng yến hội. Vương Đông làm trợ giúp Long Phi đại công thần, đến đan thần thân phận, lập tức nhận lấy to lớn lễ ngộ. Yến hội cuồng hoan ngày thứ hai, Hoàng Long tộc trưởng liền đem Vương Đông cùng Long Phi đều gọi đến một người thủ vệ sắc xâm nghiêm, phòng ngự cường đại mật thất bên trong. Khuôn mặt tuấn mỹ nhìn qua tuổi trẻ quá phận Hoàng Long tộc trưởng thâm ý sâu sắc trên dưới nhìn Vương Đông 10 cái hô hấp. cuối cùng nói ra, Vương công tử, cuối cùng Long Phi bắn ngược, là ngươi giúp hắn gian lận a. Long Phi sắc mặt đại biến, Vương Đông lại bình chân như vậy, nhún vai, không sai, tiểu hoàng bản sự chỉ có thể tác động ra một tòa Long Vương đại mộ đến cùng cái kia Long Đằng liều. Cái ngang tay, về sau những điều kia thật là ta hỗ trợ. Có thể a tiền bối, ta tự nhận là xuất thủ thiên mã hành không? Hào không đấu vết, thật không nghĩ đến lại bị tiền bối mắt sáng như đuốc. Pháp nhãn vô song cho xem thấu. Bội phục, đừng vuốt nịnh bợ. Lúc ấy ta là thật không nhìn thấu. Hoàng Long tộc trưởng cũng không có ý trách cứ. Cũng là sau đó hồi tưởng lại phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ. Mới đến cùng ngươi kiểm chứng. Vương Đông một chút cũng không có làm sai sự tình tự giác. Ngược lại thoải mái nhàn nhã. Dù sao gian lận lại không chỉ chúng ta một cái. Mà lại là Long Đằng tên kia trước xem thường quy tắc gian lận. Ta mới giúp tiểu hoàng xuất thủ. Trên người hắn dùng bí pháp ẩn giấu một viên đỉnh phong Long Tôn. Long Châu, cho nên mới có thể tác động sau đó cái kia vài tòa Long Vương đại mộ, mà lại cái kia một thân. Thuần hậu Long huyết cũng không phải tiên thiên được đến. Long lực mặc dù rửa sạch gần như hoàn mỹ, nhưng vẫn là bị ta cho nhìn ra sơ hở hắn Hoàng Long huyết mạch chi lực. Là hậu thiên có được, Hoàng Long chi chủ thần sắc nghiêm nghị. Ý của ngươi là hắn đem Hoàng Long nhất tộc huyết mạch chi lực rút ra. Sau đó vận dụng bí thuật tà pháp, đem luyện hóa thành huyết mạch của mình. Vương Đông gật đầu, không sai người bên ngoài nhìn không thấu. Nhưng là ta có được Chu Thiên Toán Kinh, nắm chắc thiên cơ, nhìn trộm bí ẩn, đã sớm bói toán ra, chỉ bằng vào hắn một người khẳng định không có khả năng làm loại chuyện này. Không có năng lực này cho nên sau lưng của hắn hẳn là có một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích tại treo. Chống, lần này đến chính là muốn trưởng khống Hoàng Long nhất tộc, Hoàng Long chi chủ thở dài một tiếng. Ai, thật sự là tác nghiệt, nhìn lúc trước Long Đằng mẫu thân xuất hiện chỉ là một bàn đại cờ thứ nhất lạc tử mà thôi, thần tộc hay là vạn thần điện, vô luận là ai, muốn động ta Hoàng Long nhất tộc, liền đều phải chết, Hoàng Long chi chủ thần sắc đột nhiên trở nên lăng lệ. Chờ sắc phong nghi thức sau đó, liền đi khu trục Long Đằng ra hải, sắc phong nghi thức còn có mấy ngày mới bắt đầu. Tiếp xuống mấy thiên long bay đã bắt đầu luyện hóa tòng long mộ bên trong có được long huyết đến đề. Thăng huyết mạch của mình, bất quá từ thượng vị thần thú nghịch thiên tấn thăng đỉnh tiêm thần thú thật sự là quá gian nan. Cần thời gian dài mài nước công phu, đi không ngừng mở ra gông xiềng. Phá vỡ gông cùm xiềng xích, bất quá cũng may hắn còn có bó lớn thời gian, dù sao hiện tại cũng không cần hắn leo lên tộc trưởng đại vị. Bất quá là thái tử mà thôi, Long Phi cũng phi thường giảng nghĩa khí, đối phương Đông Phi thường cảm kích, vậy mà đem tất cả Long Tôn tinh huyết cùng hơn phân nửa Long Vương tinh huyết toàn bộ giao cho Vương Đông, xem như thù lao cùng cảm kích. Lão Vương, người này hồng mông thụ là trước kia viên hạt giống kia mọc ra sao? Thật thần kỳ, thật quỷ dị a, chính là dài có chút chậm. Hoa Mỹ cung vũ bên trong Long phủ trông mong nhìn thấy không ngừng. Sinh trưởng hồng mông thụ, lưu quang tràn thải vân ai sa bà. Phía trước luyện hóa mấy đại tôn giả cánh tay sau đó hồng mông thụ liền sinh trưởng đến 4 trượng 9 thước. Bây giờ tất cả Long Tôn tinh huyết đều bị nó cho thu nạp. Sinh trưởng rất cấp tốc, đã tới gần 6 trượng, hơn nữa còn đang lớn lên, trở nên so trước kia càng thêm thần dị phi thường. Vương Đông cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy ra một đoàn Long Vương tinh huyết đến, lại thêm ngân sắc dược quy thuần hậu dược lực, điên cuồng bắt đầu tu hành. Đã sớm đem tu vi đẩy lên tới như ý ngũ trọng đại viên mãn. Toàn bộ cung điện đều bị hắn núi kêu biển gầm đồng dạng bành trướng hừng hực tử kim thiên huyết bao. Phủ lại, phù văn phấp phới, diễm diễm bừng bừng. Ngay tại sắc phong đại điển một ngày trước ban đêm, Vương Đông cơ thể truyền đến bang một tiếng bạo hưởng, khí tức cả người lập tức tăng vụt mười mấy lần. Vô luận là linh lực hay là khí huyết chi lực đều đang tăng nhanh như gió. Hắn đột phá, đủ loại dị tượng tiến đến, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, kim đăng ngọn ngọn điểm nhật nguyệt. Phật đạo hội tụ tố chư thiên bên ngoài lôi đình phích lịch đã tụ đến. Nồng đậm mây đen vô khổng bất nhập, mang theo huy hoàng thiên uy như là màn sân khấu đồng dạng bao phủ một phương thiên địa. Vương Đông chân đạp chư thiên mà lên, ngay tại hắn muốn xông ra cung điện lúc độ kiếp lại nghe được nơi xa truyền đến thiên băng địa liệt. Tiếng vang, toàn bộ Hoàng Long cung đều bị rung chuyển, chói lọi thần quang chói mắt đột nhiên quét sạch, ngay sau đó là ngập trời tiếng hò giết. Cùng thần thông đối oanh, binh khí va chạm cùng rú thảm thanh âm, bọn hắn ở lại cung điện trực tiếp liền bị lật ngược. Tại thần thánh cuồng bạo quang mang bên trong hóa thành bột mịn, Vương Đông quấn quanh ngũ hành. Thánh lôi kiếp trùng điệp lôi đình mà đến. Hắn rít lên một tiếng. Vương chi cướp đoạt triển khai. Đem tất cả lôi đình lấy một loại bá đạo ngang ngược phương thức cho một ngụm nuốt vào. Tại bụng bên trong tiến hành nấu luyện. Có người tại tiến công Hoàng Long Cung. Là thần tộc đại quân. Còn có cái kia long đằng. Long phù hai con ngươi bên trong có thần kỳ phù trận chiếu lấp lánh. Ở nơi đó há to miệng ồn ào. Kỳ thật không cần hắn vận dụng pháp nhãn tiến hành quan sát. Chỉ cần ra đến bên ngoài tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia bốn phía nhấp nhô tàn phá bừa. Bãi thần quang dòng lũ. Như bão táp đồng dạng điên cuồng quét sạch. Từng mảnh nhỏ cung điện đều bị đánh nát. Dưới đáy nước, trên mặt đất. Giữa không trung khắp nơi đều là mọc ra tuyết trắng cánh. Tóc vàng mắt vàng, tóc bạc ngân giáp thần tộc chiến sĩ đang tiến hành tiến công. Giết chóc bọn hắn ra tay không lưu tình chút nào. Những cái kia thủy tộc, lòng trúc bị đánh trở tay không kịp. Căn bản không phải đối thủ. Bị giết xác chết khắp nơi. Máu tươi chảy ngang. Từng cỗ thi thể khổng lồ liền ngã nằm ở pha tạp cung điện phế tích bên trong. Xông tới thần tộc đại quân thật sự là nhiều lắm, mà lại đều là cao thủ. Như ý vì tinh binh, bá chủ là quan, đại năng làm thủ lĩnh. Từng mảnh như là trắng sáng như tuyết thánh hòa. Liệu nguyên mà đến giữa không trung bên trong có ba cái vòng xoáy khổng lồ. Quang minh chi lực ngưng kết thông thiên đại đạo, trực tiếp xuyên qua thần hoang, từng đội trang bị tinh lương. Thánh quang quét sạch thần tộc chiến sĩ ngay tại liên tục không ngừng đuổi tới một tòa cự đại thánh. Đường treo ở hư không bên trong, phía trên khảm nạm đầy óng ánh sáng long lanh minh châu. Đây là một kiện khí tức bàng bạc chí bảo. Tại trấn áp Hoàng Long cung trận pháp phía trước nhất là một cỗ cửu long chiến xa. Long đằng liền ngồi ngay ngắn chiến xa bên trên. Một cái tay mang theo hoàng kim chiến qua. Thân mang hoàng kim giáp. Đầu đội bình thiên quan. Đương nhiên đó là Hoàng Long chi chủ cách ăn mặc ở bên cạnh hắn còn đi theo 12 vị khí tức. Mênh mông thần tộc đại năng. Cùng 12 vị long uy nồng đậm quang minh chân long. Hắn sắc mặt lãnh khốc nhìn xem nhuốm máu, sụp đổ Hoàng Long Cung, như cùng ở tại thưởng thức một cái tuyệt mỹ trước tác phụ thân. Đã ngươi không cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ đến đoạt. Trong lúc nói chuyện long đằng đại thủ hướng, phía một tòa cung điện nhấn một cái, lực phòng ngự cường hoành trận pháp lập tức liền rách. Hơn vạn tên cường đại long tộc chiến sĩ toàn bộ đều bị đè chết. Thành từng đoàn huyết vụ. Bàn tay hắn lật một cái. Liền nắm lấy một cái mày rậm mắt to hoa phục thanh niên lên chiến xa bên trên. Đó là Lục công tử. Giờ phút này một vị bị bóp phun máu. Không ngừng giãy giụa. Thần sắc hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vậy mà binh biến. Ngươi điên rồi phải không? Ngao ngao. Đừng có giết ta, không muốn a chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Chúng ta là anh em, người không thể dạng này, Lục công tử đang cật lực giãy giụa. Nhưng mà Long Đằng căn bản không cùng hắn rông dài, lòng bàn tay một cái vòng xoáy xuất hiện, liền đem Lục công tử một thân huyết mạch chi lực hấp thu cái giọt nước không dư thừa. Vỗ tay một cái, một bộ khô quắt long thi rơi xuống máu tươi thấm bậc thang. Huệ đệ, người cũng xứng bất quá tốt xấu cũng có vương tộc huyết thống. Vừa vặn có thể tẩy địch huyết mạch của ta, Long Đằng lãnh khốc vô tình. Lộ ra phát rồ tiếu dung đến, một tay một chảo, một cái yểu điệu xinh đẹp thiếu nữ cùng một vị tuấn nam liền cùng thì bị bắt đi qua. Đây là thất công chúa cùng bát công tử, đáng tiếc mặc cho bọn hắn làm sao giãy giụa đều vô dụng. Đảo mắt liền bị hút khô một thân huyết mạch, đồng dạng hóa thành băng lãnh thi hài vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.